Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 380, nhiệm vụ ban thưởng đến đây đánh tôi này ba. Góc truyện audio.com, máy chơi game ban thưởng cho người mới vẫn luôn phát đến cấp 30. Mỗi lần thăng 10 cấp đều sẽ có một lần ban thưởng vào kho hàng trong chủ thành. Thợ mỏ tịch nhược lên tới cấp 30. Lúc đi lấy phần thưởng cuối cùng, trùng hợp gặp Lê Thần mời cô ấy đến trò chơi lúc trước. Kỳ thật trong trò chơi có thể thay đổi dung mạo của mình. Thậm chí có thể thay đổi giới tính. Nhưng tịch nhược cũng không biết. Mà Lê Thần biết, nhưng không có làm bất kỳ thay đổi gì. Tịch nhược rất cảm kích Lê Thần đưa cho cô ấy cái máy chơi game này. Khiến cô ấy vượt qua thời gian yên ổn mà vui vẻ. Cho nên vừa thấy Lê Thần, cô ấy liền nhanh chóng chạy tới. Đồng thời lớn tiếng la lên tên của anh ta. Có thể gặp được Lê Thần, cô ấy thực sự vui mừng, đến mức hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt của một mỹ nữ bên cạnh Lê Thần đã thay đổi ngay lúc ấy. Lúc này Lê Thần đã là hội trưởng công hội, thần thiên hạ, anh ta biết cái tên tịch nhược này, nhưng anh ta lại không biết tịch nhược người này, thợ mỏ ngu xuẩn số một nổi danh toàn bộ server, cuồng nhân đào quặng nói chính là tịch nhược, nhưng mà người ta sớm đã bị công hội. Làm nhiễm, lừa gạt đi, một ngày 50 đồng tiền, quả thực lợi hơn cả dưỡng con lừa làm việc, tịch nhược không có nhiều kinh nghiệm ở chung với mọi người. Đối với Lê Thần cúi người chào thật sâu bày tỏ cảm ơn. Lê Thần ngơ ngác hồi lâu mới hiểu rõ, hóa ra lúc trước tiện tay đưa máy chơi game vậy mà cho công hội làm nhiễm một đại thợ mỏ. Thế là anh ta mở miệng mời tịch nhược gia nhập công hội của mình. Trả tiền công ngay, đối với quy củ trong trò chơi, tịch nhược một chút cũng không hiểu nên không chút do dự đồng ý, sau đó gửi tin nhắn cho kiếm sĩ gọi là tàn tử nhất bôi, kia, sau đó trực tiếp rời khỏi công hội, gia nhập thần thiên hạ, cũng không lâu lắm, trên diễn đàn trường học tung ra từng tấm screenshot trong trò chơi, đều là hình ảnh tịch nhược khát vọng nhìn Lê Thần, bởi vì là game online 3D. Không có chữ, chỉ có trang cảnh screenshot, rõ ràng có người cố gắng mang tiết tấu. Không quá một tuần, tịch nhược trở thành kẻ thứ ba dụ dỗ Lê Thần Vương Tử. Người người kêu đánh, bởi vì lúc đó, Lê Thần đã chính thức ở cùng một chỗ với nữ thần Bùi Mộ Giao. Sau đó trường học khai trừ cô ấy, lý do là nguyên bản trường học thấy tịch nhược cơ khổ không nơi nương tựa lại tự cường tiến tới mới chiếu cố ngoài định mức. Kết quả cô ấy thế mà dùng 5 vạn mua máy chơi game đắt đỏ. Lại tốn nhiều thời gian lãng phí trên chuyện vui đùa. Nếu đã thích chơi như thế, trường học cho cô nghỉ dài hạn, về nhà chơi thật tốt đi. Lão tổng giám thị được xưng là diệt tuyệt sư thái, nói như vậy, tịch nhược không biết về đến nhà như thế nào. Nhưng cô ấy biết chỉ có thể tiếp nhận sự thật, cô ấy quả thật cơ khổ không nơi nương tựa. Có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. May mắn cô ấy còn có trò chơi. LT, sáng thế, GT, theo ban sơ là công cụ kiếm tiền biến thành thứ ỷ lại cuối cùng của cô ấy. Hình ảnh xa hoa, khiến cho người ta lưu luyến quên về. Tịch nhược đờ đẫn trốn tránh ở trong game. Không có người mắng cô ấy là kẻ thứ ba. Không có trường học hùng hổ dọa người. Ít nhất cô ấy còn có thể yên lặng đào quặng, mỗi ngày kiếm 50 đồng tiền, nhưng cô ấy không nghĩ tới chính là vừa mới tiến vào trò chơi. Hệ thống nhắc nhở cô ấy đã bị đá ra khỏi thần thiên hạ. Vừa lên mạng liền có một đống người dùng loa mắng cô ấy ở trên kênh thế giới. Tiểu Tam không biết xấu hổ, thu tiền của người ta còn đem quặng bán cho công hội khác. Tịch nhược không thể nào giải thích cô ấy thật sự chưa từng làm những chuyện này. Cũng không có người nghe cô ấy giải thích, không có công hội tịch nhược buồn bực ngán ngẩm, lần đầu tiên ra khỏi khu vực an toàn, đi giết quái thăng cấp, kết quả vừa ra thành liền bị người giết chết, là người của công hội Lam Nhiễm. Hội trưởng Lam Nhiễm nói cô ấy vong ân phụ nghĩa, không tuân quy củ, xem công hội hòn họ như đồ ngốc mà đùa giỡn. Muốn luân bạch cô ấy vĩnh viễn ở lại tân thủ thôn. Một lần lại một lần bị giết, dược sư lại hồi sinh cô ấy rồi tiếp tục giết, vẫn luôn giết tới cấp không. game online 3D, những vũ khí, pháp thuật đánh ở trên người cô ấy. Thật sự rất đau, càng đau chính là lòng của cô ấy. Tịch Nhược rất thích phong cách hình ảnh tiên hiệp trong trò chơi. LT, sáng thế, GT, Luân Bạch cô ấy liền ngốc đứng tại điểm sinh ra trong tân thủ thôn. Nhìn phong cảnh mỹ lệ, nhưng vẫn như cũ sẽ có người phát loa hoặc là dứt khoát chạy đến bên người cô ấy chửi rùa. Tiểu cô nhi này rốt cuộc không cách nào lại tiếp nhận những chỉ trích không hiểu ra sao này. Dùng 15 đồng mua bình thuốc trừ sâu, nói đi là đi cho chính mình một chuyến lữ hành. Ngày hôm đó, vừa lúc là thời gian Lê Thần và Bùi Mộ Giao tổ chức hôn lễ xa hoa tại LT, sáng thế, GT, mọi người cười nháo, cũng không biết một người cô nhi đáng thương không thể chịu đựng được song trọng đả kích từ trên mạng và hiện thực. Kết thúc sinh mệnh như hoa của chính mình, theo người ủy thác kể lại, Lâm Tịch bên này cũng tiếp thu được toàn bộ ký ức của Tịch Nhược. Đồng thời cũng cảm nhận được một loại đau thương sâu trong linh hồn Tịch Nhược. Cô ấy không cam lòng mà chết, nhưng lại không biết nên trách ai. Cô ấy chỉ hy vọng Lâm Tịch có thể giúp mình, nhưng giúp cô ấy làm gì? Đi trường học giải thích cô ấy không phải là bởi vì ham chơi. Tiền mua mà ấy chơi game không phải là của mình, cô ấy không phải là người thứ ba. Đi trò chơi cùng ngàn vạn vạn người giải thích mình không có trộm quạng. Cũng chưa từng dụ dỗ Lê Thần, Tịch Nhược lại cảm thấy như vậy không đáng. Nhìn qua hai mắt mờ mịt bất lực của cô ấy, Lâm Tịch thở dài, hãy sống hết mình, vô luận là trò chơi hay là hiện thực, được không? Trong mắt Tịch Nhược lần nữa chảy ra nước mắt óng ánh. Nghẹn ngào gật đầu, cảm ơn chị thật sự là một người tốt, ai, ngươi thật là một đứa nhỏ ngốc. Lâm Tịch yên lặng thở dài, lựa chọn truyền tống nhiệm vụ. Hệ thống, bạn đã bị công hội thần thiên hạ khai trừ. Hệ thống, một người cô đơn có phải là đặc biệt tịch mịch? Đến hiệp hội công hội tại chủ thành tìm một mái nhà ấm áp đi. Đậu má, nắm giữ thời cơ thật con mẹ nó tốt. Nên phát sinh đều phát sinh. Thế giới, chấm, pháo hoa qua đi cô đơn tới. Không nghĩ tới nhân viên gương mẫu đệ nhất toàn khu lại là trà xanh dụ dỗ bạn trai người khác. Thế giới. Tao để cho lừa đá, vì sao không ai dụ dỗ tao? Thế giới, gió thổi đũng quần, vô cùng yêu thương, bởi vì mày để cho lừa đá rồi. Thế giới, Vũ Phiên Thiên, Tịch Nhược tiểu kỹ nữ cút khỏi. LT, sáng thế, GT, đi, thế giới, say hoa âm, ủng hộ vợ nhà anh. Một, thế giới, tên công tử, Conan, biển thủ gia đã thấy nhiều. Tên này tự cho là thông minh một loại hàng bán cho hai nhà cũng không thấy nhiều. Đem hai công hội lớn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tịch Nhược, mặt mũi cô bao lớn còn dám ở trong trò chơi. Mẹ nó, đáng ghét, nhưng mặt còn phải mỉm cười. Lâm Tịch dựa theo trong trí nhớ mở ra cửa sổ trò chơi. Lựa chọn rời khỏi trò chơi. Cô chậm rãi ngồi dậy từ trong máy chơi game. Nhìn quanh tầng hầm âm u một chút. Hoàn cảnh như vậy khiến cô nhớ tới căn phòng âm u ẩm ướt bên trong nhiệm vụ ly hồn kia. Xem ra, người nghèo liền dập theo khuôn khổ, người giàu có thiên hình vạn trạng, một chút cũng không sai. Lâm Tịch có chút phiền muộn, sao không đem chính mình trực tiếp truyền tống đến lúc Tịch Nhược bị Luân Bạch đến cái gì cũng không còn. Tan hết gia tài chỉ còn một bình thuốc trừ sâu 15 đồng luôn đi. Nhìn một chút trong nhà còn có một gói mì, một gói sốt cà chua, dân dĩ thực vi thiên, vẫn là ăn trước đi. Tại ngăn kéo trong tủ phía dưới bếp thế mà tìm được vài quả trứng gà. Cũng không biết là lúc nào, Lâm Tịch dùng tay lắc lắc, bên trong không có thanh âm quá khoa trương, hẳn là không biến chất, nấu nước, luộc trứng gà, lão tử cho mình ăn, hắc hắc hắc, cách trương.